Anh thích em nhé. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau khi đổi chỗ, An Lạc đi học với tâm trạng cực kỳ tệ, luôn luôn tệ không có hứng học hành nữa, chỉ gục xuống bàn ngủ. Xé gói kẹo ngậm nhưng sao lần này lại không còn vị ngọt, chỉ có chua chát. An Lạc lại tìm đến thuốc lá, vẫn là dùng độc trị độc, cái cay đắng của thuốc lá sẽ lấn hết cái đau buồn ở đâu đó trong tim An Lạc. Dương Yến quan sát mấy ngày nay, cô phì cười, lúc trước cô đã khá coi thường thứ tình cảm này của Dụ An Lạc, giống như Bùi Tranh. Cô đã nghĩ An Lạc chỉ muốn đùa giỡn nhưng xem tình hình của An Lạc bây giờ e là cô đã sai rồi. Ngày thứ 6, An Lạc không đi học. Tiết Anh Văn, thầy Lý phát hiện An Lạc vắng, liền hỏi thăm tin tức. Mấy hôm trước biết được Ninh Thiếu Phàm xin đổi chỗ, có trêu cô bé nhưng An Lạc còn không thèm đáp lại ông như trước. Cứ nghĩ cô bé chỉ là đang thẹn quá hóa giận, không muốn nói chuyện với ông. Thật ra thầy Lý đặc biệt quý An Lạc. Ông hay đâm chọt cô bé nhưng cả hai hiểu rõ đó chỉ là niềm vui. Quen vui vẻ anh một câu tôi một câu với cô bé. Giờ An Lạc không nghe rằng chỉ ngủ, còn hôm nay thì xin nghỉ luôn rồi. Thầy Lý thở dài, không hỏi nữa, tiếp tục bài học. An Lạc ở nhà nằm lì trên giường từ tối tới trưa hôm sau vẫn không có ý định dậy. Dụ Minh Quang để ý tâm trạng con gái đang rất xấu. Ông hỏi han cô nàng chỉ bảo có hơi mệt trong người. Dụ Minh Quang cười cười. Con biết con bây giờ rất giống ba trong thời gian Diệp Thư Lan đòi ly hôn không? Ông dừng một chút để con gái phản ứng. An Lạc nhướng mày không nói gì ông lại hỏi. Tiểu Lạc có bạn trai. Thằng bé kia không tốt với con sao? Vâng, xấu tính. An Lạc bĩu môi. Dụ Minh Quang nhìn thái độ con gái mình cũng đoán được người bạn trai kia cũng không hẳn là xấu tính. Cô bé này chỉ đang giận dỗi gì đó mà thôi. Dụ Minh Quang thở dài đứng dậy. Có muốn đi chút bỏ tức giận một chút không? Đi đâu ạ? Chỗ con thích. Hai cha con lái xe đến một khu tập bắn súng. Từ lúc mẹ bỏ cô đi, An Lạc rất hay theo ba tới lui chỗ này. Cô bé sau đó bảo muốn thử rồi trở thành yêu thích bộ môn bắn súng lúc nào không hay. An Lạc thật sự rất có thiên phú. Bắn quen tay không phát nào, cô lệch hồng tâm. Đang dần trở nên chìm đắm với bia đạn, bỗng có chàng trai đến tiếp cận. Em bắn tốt thật đấy. Trương Khởi đưa ánh nhìn thưởng thức tới bia đạn của cô nàng. An Lạc không nói gì, tiếp tục bắn. Chúng ta so thử được không? Anh nghĩ mình bắn cũng tốt. An Lạc bắn hết 10 phát súng. Cô nàng đặt súng xuống không thèm nhìn lấy người bên cạnh. Không rảnh. Ồ, tiếc thật đấy. Còn muốn thưởng thức tài năng trước mắt. Xem ra không có duyên rồi. Ha ha, đúng thế đấy cho nên cút ra chỗ khác. Tâm trạng tôi mà không tốt có thể cắn người đấy. An Lạc hừ một cái, phiền phức. Trương Khởi không bị dọa, cậu bật cười. Dữ thế, đây là tâm trạng không tốt tới xả stress sao? Gần đây nhiều chỗ vui lắm đấy. An Lạc bực mình, không muốn tiếp chuyện liền không lời từ biệt Trương Khởi đi đến báo với ba mình về trước. Trương Khởi chậc lưỡi nhìn theo cô nàng mà tiếc nuối, xinh đẹp thế cơ mà. An Lạc đi vòng trung tâm thương mại, nhìn đủ loại thứ đồ nhưng không có nhã hứng mua. Cô nàng đành đến quầy đồ ăn vặt hốt một đống mì, cá viên và một bao bim bim lớn. Đúng là chỉ có đồ ăn mới đem lại hạnh phúc đến cho mình mà thôi. An Lạc hài lòng về nhà với mớ đồ ăn vác không nổi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà cô mở điện thoại thấy tin nhắn của Dương Yến gửi cho mình từ hôm qua. Cô đã không đụng đến điện thoại từ chiều hôm qua nên cũng không để ý đến chuông tin nhắn. Hôm cậu uy hiếp Yến Vân, Thiếu Phàm có chứng kiến đấy. Nội dung tin nhắn khiến An Lạc khó hiểu, thấy thì sao chứ? Cô đang làm việc tốt mà nhỉ, thì, rất nhanh sau đó tin nhắn đã được hồi đáp, nhưng chỉ có đúng một dấu. An Lạc nghĩ gì đó, nhắn lại, cậu muốn nói đó là lý do cậu ấy muốn đổi chỗ. Ninh Thiếu Phàm bị điên à, cậu hiểu đi đâu thế? Không phải Yến Vân, chính cậu đấy. An Lạc tưởng Ninh Thiếu Phàm để bụng vì cô uy hiếp Yến Vân. Tôi làm sao cơ, cậu không biết chuyện Ninh Thiếu Phàm từng bị bắt nạt. Sao cơ, bị bắt nạt, bao lâu? An Lạc nhíu mày, cậu từng bị bắt nạt, nhớ lại thì hình như có bọn vây kín cậu kiếm chuyện lần trước, có thể là bọn chúng. Dương Yến bên kia thở dài, nhắn đi, tớ biết thì hình như là từ cấp 2, cậu ấy bị bắt nạt tới mức phải chuyển trường nhưng sau đó vẫn bị bắt nạt, còn hung hăng hơn cả trường cũ. An Lạc không có gì để nói, cô không nghĩ cậu từng trải qua mấy cái không vui như vậy, biết cậu trầm tính nhưng không nghĩ tới lý do này, nhìn cậu không đáng bị bắt nạt chút nào. Cách chương.